Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Yếm Tôn giả ít ngày nữa lúc sau đem đóng cửa Ma Uyên. Tin tức này đối mọi người kích thích tựa hồ xa so Ma Tôn ngã xuống tới đại. Thế cho nên còn ở trong điện. Những cái đó tông môn trưởng môn nhóm liền lấy đặc thù thủ đoạn đem tin tức này báo cho tông môn thân tín. Thân tín lại báo cho thân tín. Vì thế bọn họ còn không có ra đại điện. Tin tức này giống như là dài quá chân giống nhau. Trước bọn họ một bước phi biến toàn bộ tu chân giới. Này đó động tác nhỏ liền đã xảy ra Thiên Vô Tật mí mắt phía dưới. Thiên Vô Tật không có khả năng không có phát hiện. Nhưng hắn lựa chọn mặc kệ nó. Tùy ý chuyện này truyền ra đi. Này cũng liền chứng minh rồi chuyện này đã tuyệt không sửa đổi cơ hội. Mọi người trầm mặc một hồi lâu. Lúc này mới có người hỏi. Kia tôn giả, ngài chuẩn bị khi nào đóng cửa Ma Uyên? Nhưng yêu cầu ta chờ làm chút cái gì chuẩn bị? Thiên Vô Tật nghe vậy hơi hơi mở to hai mắt. Tựa hồ là thập phần khó hiểu. Hoang mang nói. Kia Ma Uyên vốn dĩ chính là ta bổ ra tới. Ta lại đem nó đóng cửa mà thôi. Đóng cửa cái Ma Uyên. Còn dùng làm cái gì chuẩn bị? Lời này nghe tới tựa hồ là thập phần có đạo lý. Nhưng nói mọi người là không lời gì để nói. Đang ngồi người chung trừ bỏ Tần Phất. Các đều là vẻ mặt khó có thể miêu tả bộ dáng. Thiên Vô Tật cũng không để ý bọn họ. Bấm tay gõ gõ tay vịn. Không chút để ý nói. Đến nỗi khi nào. Dù sao chuyện này một chốc cũng không có gì đáng giá sốt ruột. Chờ ta đem càng chuyện quan trọng giải quyết lại đến nói cái này không muộn. Vì thế, làm tu chân giới một chúng đại lão đều khẩn trương không thôi. Ma Uyên đóng cửa, việc, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị Thiên Vô Tật cấp quy vị. Không đáng sốt ruột, bên trong, vì thế lần này, liền Tần Phất đều nhịn không được đối Thiên Vô Tật liếc nhìn. Nhịn không được tưởng A Thanh trong miệng kia. Càng chuyện quan trọng, rốt cuộc là cái gì? Hiện tại chẳng lẽ còn có so ma tộc càng quan trọng càng chuyện khẩn cấp không thành? Tần Phất nghi hoặc cũng là những người khác nghi hoặc. Chẳng qua bất đồng chính là Thanh Yếm Tôn giả nếu làm hạ quyết định, người khác chỉ có chờ phân. Tần Phất lại nhịn không được tò mò hắn trong miệng. Càng chuyện quan trọng là cái gì? Tìm cái thời gian hỏi một chút hảo. Vì thế, một hồi Thiên Vô Tật đơn phương làm quyết định, những người khác đơn phương không dám phản bác. Nghị sự, liền như vậy kết thúc. Nghị sự sau khi chấm dứt, Tần Phất nguyên bản là tưởng lập tức hồi Dược Phong. Nhưng Thiên Vô Tật bị Phật tử gọi lại, tựa hồ là đang hỏi Ma Uyên sự tình. Tần Phất nhìn hai mắt, liền tưởng chính mình đi về trước. Chủ yếu là hiện tại Thiên Vô Tật thân phận đã bại lộ. Nàng nếu là lại cùng Thiên Vô Tật cùng nhau trở về, nàng cũng không dám nghĩ tới ngày mai này Thiên Diễn Tông về nàng cùng Thiên Vô Tật bát quái có thể truyền thành cái dạng gì. Nhưng nàng còn không có tới kịp đi, chính mình lại bị trưởng môn cùng cốc sư thúc gọi lại. Hai người kia gọi lại Tần Phất thời điểm một bộ thập phần thần bí bộ dáng. Tần Phất đang muốn hỏi trưởng môn kêu nàng có cái gì phân phó thời điểm. Chỉ thấy từ trước đến nay trời quang trăng sáng trưởng môn thập phần thật cẩn thận hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Sau đó lôi kéo hắn liền hướng ít người yên lặng địa phương đi. Làm cho Tần Phất đầy đầu mờ mịt. Tần Phất đang muốn hỏi sao lại thế này. Liền thấy trưởng môn cùng cốc sư thúc thập phần ăn ý một trước một sau ngăn chặn Tần Phất đường lui. Ngay sau đó trưởng môn chuyển qua thân. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Tần Phất theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mặc danh ra đầu tê dại. Nhưng đến lúc này kỳ thật còn hết thảy bình thường. Nhiều nhất là Tần Phất cảm thấy hai vị này trưởng bối hành động mặc danh quái dị chút. Nhưng mà ngay sau đó, Tần Phất trên mặt biểu tình liền banh không được. Chỉ thấy trưởng môn túc mặt dùng một loại thập phần nghiêm cẩn thái độ hỏi. Sư Điệt, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi cùng Thanh Yếm Tôn giả hắn có phải hay không? Nói tới đây hắn thập phần khắc chế ngừng lại. Ngay sau đó liền làm một cái ám chỉ tính cực cường biểu tình. Tần Phất, mắt thấy trưởng môn dùng kia trương tang thương lại đứng đắn mặt làm ra loại vẻ mặt này. Tần Phất cả người đều đã tê dần. Hắn thậm chí còn hướng Tần Phất chớp chớp mắt. Thực mau hắn lại thu hồi biểu tình, khôi phục thành vẻ mặt tiên phong đạo cốt. Sau đó khụ một tiếng, thấp giọng hỏi, người cấp sư thúc sư bá thấu cái đế, rốt cuộc có phải hay không? Nếu đúng vậy lời nói, các sư thúc sư bá cũng thật sớm làm chuẩn bị. Tần Phất, nàng một câu cũng nói không nên lời. Vừa mới trưởng môn sư bá biểu tình ở nàng trong đầu một lần lại một lần hồi phóng, quanh quẩn không tiêu tan. Vì thế nàng chỉ có thể căng ra đầu nói, đệ tử không biết trưởng môn đang nói cái gì. Giọng nói rơi xuống, chỉ nghe trưởng môn buồn bã nói, không, người biết. Tần Phất, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Sư thúc sư bá, các ngươi như vậy không chút nào che giấu hỏi một cái nữ tu loại này vấn đề, thật sự không sợ về sau tìm không thấy đạo lữ sao? Hơn nữa, nếu là lấy trước nói, Tần Phất nói không chừng liền không chút do dự nói, người đa tâm, chính là hiện tại nói. Tần Phất ánh mắt bắt đầu dao động lên, thấy nàng như vậy phản ứng, trưởng môn cùng cốc sư thúc đồng loạt trầm mặc nhìn nàng. Hảo sau một lúc lâu, Tần Phất há mồm, ta, lời nói không nói chuyện. Cốc sư thúc giơ tay, buồn bã nói, ta hiểu được, ngươi không cần phải nói. Ta đã biết, ta và ngươi sư bá đều chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phất, không, các ngươi không biết, các ngươi không có, nhưng nàng cái gì cũng chưa tới kịp nói. Trưởng môn cùng cốc Hàm Chân đã trầm mặc cùng nhau rời đi. Kia đã từng tiên phong đạo cốt bóng dáng hiện giờ mạc danh có vẻ thập phần tiêu điều. Tần Phất nhìn, mạc danh cảm thấy thập phần thực xin lỗi hai vị này trưởng bối. Nàng trong đầu đủ loại ý niệm nhịn không được đều bắt đầu phát tán. Từ trước không nghĩ tới đồ vật hiện giờ sôi nổi hiện lên ở nàng trong đầu. Tỷ như, nếu nàng cùng A Thanh thật sự, liền kia cái gì? Như vậy nàng cùng sư thúc sư bá chi gian bối phận nên như thế nào luận vấn đề? Sau đó theo bản năng liền bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên. Sư thúc cùng sư bá làm cho A Thanh mặt đã từng kêu lên sư tổ. Bọn họ hai cái lại là nàng trưởng bối. Kia nếu thực sự có như vậy một ngày nói, nàng nên gọi sư thúc sư bá cái gì? Sư thúc sư bá nên gọi nàng cái gì? Chẳng lẽ còn các luận các? Vì thế Tần Phất một không cẩn thận liền đem chính mình cấp chui vào rúc vào sừng châu. Toàn vẫn là như vậy cái nàng nói đều nói không nên lời vấn đề. Chờ phản ứng lại đây. Tần Phất đột nhiên đem mặt che, phát ra một tiếng ai thán. Lại buông tay khi, nàng dương mắt vừa thấy, liền mỗi ngày vô tật như cũ ở cùng Phật tử nói chuyện với nhau. Tần Phất lần này liền do dự đều không có do dự. Rút ra đoạn nguyên kiếm ném đi, bước lên phi kiếm, bay nhanh hướng Dược Phong phương hướng phi. Chờ cũng chưa chờ Thiên Vô Tật, tấm lưng kia hơi có chút chạy trối chết ý vị. Trên mặt đất, phát hiện Tần Phất động tĩnh, Thiên Vô Tật bỗng nhiên dừng lại nói đến một nửa nói. Nheo lại đôi mắt ngẩng đầu hướng bầu trời xem, đoạn nguyên kiếm ở không trung xẹt qua lưu loát kiếm quang. Tiệt trần mà đi, Phật tử thấy thế cũng ngừng lại. Một đốn, ngay sau đó nói, tôn giả bằng không đi trước tìm Tần Phất thí chủ. Thiên Vô Tật cười cười, nói, hiện tại không cần, ta hiện tại đi tìm nàng lời nói. A Phất nói không chừng liền trực tiếp trở mặt đem ta đuổi ra khỏi nhà. Một lòng hướng Phật Hòa Thượng không rõ vì cái gì rõ ràng như vậy như hình với bóng người có thể nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng là hắn thực sáng suốt bảo trì trầm mặc. Mà bên kia, Tần Phất một đường bay trở về Dược Phong, ở chủ viện ngoài cửa dừng lại, còn không có tới kịp gõ cửa, liền nghe thấy trong viện truyền đến Lan Đường tiểu sư muội cực kỳ cao vút thanh âm. Ta tuyên bố ta về sau nếu là gả chồng nói, cũng chỉ gả Tần sư tỷ. Lan Đường tiểu sư muội thập phần túc mục nói như vậy. Tần Phất tưởng gõ cửa tay lập tức một đốn. Không biết nàng là nên gõ đi xuống hay là nên làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy yên lặng rời đi. Nhưng không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền nghe thấy mặt khác sư đệ thập phần thật cẩn thận nói. Nhưng là, Tần sư tỷ là cái nữ tu a. Sư muội, ngươi tốt xấu bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi nhìn xem ngươi chung quanh những cái đó các sư huynh. Bọn họ các anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phàm, Lan Đường tiểu sư muội. Nhưng là sư tỷ có thể sát 10 đại ma tướng, có thể giết ma tôn. Nàng có thể một cái đánh các ngươi 10 cái. Các ngươi có thể sao? Các ngươi không thể. Các ngươi liền trọng điểm nhi thảo dược đều phải dựa ta tới dọn. Cho nên các ngươi dựa vào cái gì cùng Tần sư tỷ so? Lan Đường tiểu sư muội kia phiên lời nói quả thực là nói năng có khí phách. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ trong viện một trận tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Cũng không biết là, một cái đánh 10 cái, chọc nát bọn họ tâm. Vẫn là, trọng điểm nhi thảo dược muốn dựa tiểu sư muội dọn, làm cho bọn họ vô pháp phản bác. Tần Phất Mặc danh nghĩ đến chính mình mới vừa thượng dược phong thời điểm. Kia kiều kiều tiểu sư muội giúp một cái lại cao lại tráng sư đệ nhẹ nhàng nâng lên hai người rất cao dược liệu khi tình cảnh. Kia một khác, kia cao tráng sư đệ có vẻ vô cùng chim nhỏ nép vào người. Tần Phất ngừng lại một chút, bước chân vừa truyền, liền tưởng rời đi, làm Mạc Danh bị cuốn đi vào đương sự chi nhất. Nàng là thật sự không nghĩ cuốn tiến các sư đệ sư muội yêu hận tình thù còn bị sư muội lấy tới cùng 10 cái sư đệ tương đối. Nàng càng không muốn nghe bọn họ thảo luận tiểu sư muội gả nàng khả năng tính. Nhưng là nàng một bước còn không có bước ra đi, liền nghe thấy một cái thập phần non nớt thanh âm thanh thanh thúy thúy vang lên. Đánh vỡ mãn viện từ tĩnh mịch, kia Tần Phất vô cùng quen tai thanh âm thập phần thiên chân nói. Nhưng là Lan Đường sư thúc, người lại đánh không lại Thiên Vô Tật, người gả không được ta sư tôn a, lời này vừa nói ra. Một lát trầm mặc qua đi, trong viện vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cười. Ở cười ầm lên trong tiếng, chỉ có Lan Đường sư muội thanh âm sâu kín vang lên. Cơ Giản Minh, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là Tần sư tỷ đồ đệ ta cũng không dám tấu ngươi. Sau đó chính là chính mình kia tiểu đồ đệ tiếng thét chói tai. Lan Đường sư muội uy hiếp thanh, mặt khác sư đệ khuyên can thanh. Tần Phất đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt một lời khó nói hết. Cuối cùng, nàng rốt cuộc là sợ chính mình kia duy nhất tiểu đồ đệ cuối cùng sẽ bởi vì miệng tiện bị người đánh chết. Cho nên lại thu hồi bước chân, duỗi tay gõ vang lên viện môn. Bên trong ầm ĩ thanh đột nhiên im bặt. Tần Phất cũng không đợi bọn họ mở cửa, hơi hơi khụ một tiếng, duỗi tay đẩy ra viện môn. Ở mãn viện mục nhỏ chừng khẩu ngốc sư đệ sư muội chung, mỉm cười nói, thực xin lỗi, quấy rầy, nhưng ta tới đón ta tiểu đồ đệ trở về. Chính nắm Cơ Giản Minh đuôi ngựa không bỏ Lan Đường sư muội nhanh chóng thu hồi chính mình tay. Sau đó bắt tay hướng phía sau một bối, ngoan ngoan ngoãn ngoãn kêu một tiếng sư tỷ. Tần Phất giả vờ cái gì cũng chưa thấy lên tiếng. Khống chế được chính mình không cho ánh mắt hướng đồ đệ đầu tóc thượng liếc. Lan Đường sư muội như vậy đại tay kính, nàng đồ đệ sẽ không tráng niên sớm chọc đi. Nàng cái này ý niệm mới ra tới, Cơ Giản Minh ánh mắt sáng lên, bay nhanh chạy tới phi phác tới rồi Tần Phất trong lòng ngực. Dùng Tần Phất đã từng trước nay chưa từng nghe qua ngữ khí ngọt ngào kêu lên. Sư tôn, Tần Phất sờ soạng một phen tóc của hắn. Tóc còn kiên cố, còn không có muốn chọc dấu hiệu. Vì thế nàng nhẹ nhàng thở ra, hướng mãn viện tử còn không có phản ứng lại đây các sư đệ sư muội cười gật gật đầu. Mang theo người liền chuẩn bị đi. Lan Đường sâu kín thanh âm vang ở nàng phía sau. Sư tỷ, ta xác thật đánh không lại Thanh Yếm tôn giả. Nhưng ngài cảm thấy ta còn có cơ hội sao? Tần Phất bay nhanh chạy, về tới nàng chính mình sân. Nàng thành thành thật thật đãi ở trong sân không ra, liền Cơ Giản Minh lải nhải vấn đề nàng cũng chưa cảm thấy phiền. Bởi vì nàng hiện tại đã biết chính mình một khi đi ra ngoài bại lộ ở đông đảo đệ tử bên trong sẽ là cái gì kết cục. Nói thật, nàng một chút đều không thể tưởng được nàng Chu Diệt Ma Tôn sẽ cho nàng tạo thành lớn như vậy hưởng ứng. Nàng trực giác nói cho nàng, chỉ cần nàng hiện tại đi ra ngoài, khẳng định sẽ gặp phải không ngừng một cái Lan Đường sư muội. Nàng ở trong sân thành thành thật thật đợi cho buổi tối. Không biết ở vội gì đó Thiên Vô Tật đã trở lại. Ánh trăng dưới, Huyền Y công tử từ từ đẩy ra môn, cười nói, Ta nghe nói ngươi có một cái tiểu sư muội tưởng cùng ta đoạt người. Hiện tại còn ở sư huynh đệ trung gian kêu gào nói tốt hảo tu luyện một ngày nào đó có thể đánh bại Thanh Yếm Tôn giả thắng được sư tỷ lọt mắt xanh. Như thế nào? Chúng ta hại nước hại dân tuyệt thế mỹ nhân A Phất như thế nào còn ở nơi này đợi? Tần Phất ôm cánh tay nhìn hắn. Một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Ngược lại nhướng mày nói. Đây là ta sân đi. Chúng ta Thanh Yếm Tôn giả chẳng lẽ là không chỗ ở sao? Như thế nào chạy đến ta trong viện tới? Thiên Vô Tật liền gật gật đầu. Xác thật là không chỗ ở, làm phiền A Phất thu lưu ta một đoạn thời gian. Tần Phất không cảm kích. Hồi ngươi sau núi đi. Thiên Vô Tật thê thê thảm thảm. Sau núi phòng nhỏ đã bị ta hủy đi. Hiện giờ chỉ còn lại có một mảnh hồ. Tần Phất, hủy đi. Thiên Vô Tật thở ngắn than dài. Ta còn tưởng rằng từ nay về sau không cần lại trụ kia nhà gỗ nhỏ. Cho nên liền cấp hủy đi. Ai biết, hắn nói liền lắc lắc đầu. Tần Phất, ta cũng không tin ngươi trước kia không chỗ ở, vì cái gì muốn cùng ta tễ ở bên nhau. Thiên Vô Tật mở to hai mắt. Nói, ta mấy trăm năm trước liền đến chỗ du lịch. Này Thiên Diễn Tông nơi nào còn có ta địa phương? Hắn nói một đốn, ngay sau đó thần sắc ảm đạm nói. Kia đoạn nhai dưới ta nhưng thật ra ở mau trăm năm. Nếu A Phất không muốn thu lưu ta nói. Ta hồi kia đoạn nhai đế cũng không phải không thể. A Phất không cần khó xử. Tần Phất, biết rõ hắn đây là ở bán thảm. Vẫn là không hề tính kỹ thuật thuần bán thảm. Nhưng Tần Phất chính là nghe không được hắn nói lời này. Này đối chính hắn tới nói có lẽ không có gì. Nhưng mỗi khi nhắc tới, nàng liền nhịn không được nhớ tới dưới vực sâu kia trăm năm cô tịch cùng thống khổ. Nàng khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc tránh ra thân. Sợ ngươi, vào đi, tác giả có lời muốn nói. Vaccine phòng bệnh đánh, thật sự một chút cũng không đau. Kim đâm đi xuống thời điểm không cảm giác, nhưng đánh xong lúc sau có điểm đau. Hiện tại cánh tay có điểm nhức mỏi cảm giác, nhưng ở những tiếp thu trong phạm vi. Âu ia, đệ nhất châm đánh xong. Cảm tạ ở 2021-05-30-00-59-52-2021-05-31-01-16-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 24.854.115 hai cái. Sờ nâu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yanikyu 62 bình. Một con tiểu con run. Tiểu La Bắc 50 bình. Thanh Cùng. Tiểu Ngư 40 bình. Tĩnh Ẩn 2010 30 bình. Nước chanh 25 bình. Etes Sophie. Đồ ăn cơm chiên 20 bình. An Chi với vãn. Thêm phì. Yêu Hoàng Minh Nguyệt, Sai Ninh, 48.715.585, Đào Quạng Tay Thiện Nghệ, Ám Hương Doanh Tay Áo Iris, Len, Ta Là Mập Mạp Ta Kiêu Ngạo, Bánh Trôi Quân, Một Tay Áo Vân Xanh Yên, 10 bình, Mệt Nhọc Liền Ngủ 7 bình, Lại Bắt Đầu Giảm Béo, 27.27.192.987, Thát Đát, Hiểu Xanh, 42.054.718. Whisper GG, Thế Gian, 5 bình, một viên chỉ đường A, cá tảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.